Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864 Tiểu Thiên mất tích. 1. Sao Chu Khiết oánh quá ủy khuất. Một bên lái xe, một bên khóc, cũng không có như thế nào xem lộ, mới khai ra không có 100 mét. Liền phịch một tiếng, cùng một chiếc nghênh diện khai lại đây xe máy chạm vào nhau. Xe máy bị đâm ra một bên, ngồi trên xe hai người cũng bay ra một bên. Một cái đánh vào cột đèn đường thượng, một cái ngã trên mặt đất. Tai nạn xe cộ lạp, người qua đường kinh hãi mà hét lên. Chu Khiết oánh tỉnh táo lại, thấy kia hai cái toàn thân là máu tươi người. Đầu óc trống rỗng, khởi động chân ga, rào một tiếng đua xe mà rời đi. Vừa vặn có người thích nhiếp ảnh ở chụp hình, cũng liền đem tai nạn xe cộ hiện trường chụp hình xuống dưới. Mà nàng xe cùng người cũng đều rõ ràng bị hút vào màn ảnh. Dương Tử mi mày nhảy nhảy, nàng tổng không thể thấy chết mà không cứu, buông trong tay xe nôi. Chạy như bay qua đi, nhanh chóng xem xét người bị thương trạng huống. Ai u, tiểu muội muội, đừng lộn xộn, đã xảy ra chuyện ngươi muốn phụ trách, vẫn là chờ cảnh sát cùng xe cứu thương đến đây đi, có người thấy nàng muốn động người bị thương. Vội vàng kêu lên, Dương Tử mi mặc kệ bọn họ, phát hiện người bị thương còn có hô hấp cùng tim đập. Bất quá nội tạng đã chịu nghiêm trọng va chạm, đang ở xuất huyết nhiều, cũng liền vội vàng lấy ra ngân châm, bảo vệ hắn tâm mạch, ngăn cản xuất huyết nhiều, đem cái này đánh vào cột đèn đường người bị thương xuất huyết trạng huống ổn định sau. Lại vội vàng đi kiểm tra mặt khác một vị, này một vị thân thể trạng huống không có rất lớn vấn đề, chỉ là chặt đứt mấy cây xương sườn. Bất quá, xem hắn miệng sùi bọt mép run rẩy bộ dáng, hẳn là đụng vào đầu óc, ngân châm đâm vào hắn não thượng, nhanh chóng đem kia não máu bầm dùng nguyên khí thanh trừ. Vây xem, người qua đường trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng lưu loát châm cứu. Vị tiểu cô nương này có phải hay không tự cấp người bị thương làm châm cứu nha? Nhìn dáng vẻ là cùng tivi thượng xem châm cứu không sai biệt lắm mà ni tuổi như vậy tiểu. Liền toán học châm cứu, kia kỹ thuật cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Có thể hay không đem người châm chết nha. Không biết, dù sao lại không phải châm ngươi. Ngươi lo lắng cái gì? Đúng rồi, vừa rồi ta thấy kia gây chuyện xe hình như là Chu thị trưởng nữ nhi xe. Trước kia ta thường xuyên thấy nàng mở ra kia chiếc Maserati suốt nhập Chu thị trưởng. Không phải lấy liêm khiết chứ danh sao? Hắn nữ nhi như thế nào có thể khai đến khởi hơn 1.000 vạn danh xe? Phương diện này có hay không cái gì mưu nị? Nghe nói hắn nữ nhi cùng Đổ Thạch Chi Vương học Đổ Thạch, ngày thường dựa Đổ Thạch cũng kiếm lời không ít. Cho nên khai đến khởi Maserati, cùng Chu thị trưởng không có bao lớn quan hệ, nguyên lai như vậy, nàng gây chuyện đào tổ. Không biết Chu thị trưởng có thể hay không bao che nàng. Mọi người nghị luận sôi nổi. Dương Tử mi thấy xe cứu thương chạy tới, người bị thương bởi vì nàng châm cứu, cũng cơ bản vượt qua nguy hiểm kỳ. Nàng cũng không nghĩ chờ bị người tán thưởng gì đó, cũng liền lặng yên từ nghị luận trong đám người lui đi ra ngoài. Trở lại chỗ cũ, nàng kinh hoàng phát hiện Tiểu Thiên liên quan hắn xe nơi đều không thấy. Tiểu Thiên, nàng lớn tiếng kêu gọi, khắp nơi nhìn xung quanh, lại không có bất luận cái gì tung tích. Theo lý thuyết, Tiểu Thiên hẳn là ở chỗ này chờ nàng, như thế nào sẽ không thấy đâu. Gợn sóng, ngươi thấy Tiểu Thiên sao? Gợn sóng lắc đầu, vừa rồi nàng lao ra đi cứu người thời điểm, gợn sóng cũng đi theo qua đi, chỉ để lại Tiểu Thiên ở chỗ này. Dương Tử Mi cùng gợn sóng tách ra hai lộ ở phụ cận tìm kiếm, lại liền bóng dáng đều không thấy một cái, chỉ ở giao lộ thấy ném xuống đất bình sữa. Dương Tử Mi đem bình sữa nhặt lên tới, là Tiểu Thiên bình sữa không có sai. Một loại điếm xấu dự cảm tập thượng trong lòng. Sao sao sao sao sao. Hết chương.